Đế Long Quyết vào trong đầu Tô Tế Tuyết. Đây là trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, không cần nhiều lời, đi đi. Được, Tô Tế Tuyết nhìn sâu vào mắt Diệp Phong, trong đáy mắt ánh lên vẻ cảm động, sau đó liền rời đi. Lúc này, Diệp Phong quay trở lại tẩm cung, đột nhiên nhìn sang Tử Vân công chúa bên cạnh, nói, đúng rồi, trước khi đi gặp phụ hoàng người, ta muốn nhờ Tử Vân công chúa điện hạ giúp ta một việc nhỏ. Nghe vậy, Tử Vân công chúa lập tức cười đáp, Diệp Phong công tử là ân nhân cứu mạng của ta, người muốn ta giúp gì cứ nói thẳng. Diệp Phong gật đầu, nói, lần trước, ta bị trưởng lão Vạn Thú Tông truy sát đến đây, bất đắc dĩ phải vào đây tị nạn. Hiện tại, lão già đó đã bị cao thủ hoàng thất của người giam vào Đại Lao Hoàng Cung. Ta muốn nhờ công chúa điện hạ dùng chút thủ đoạn, bí mật trừ khử lão. Tử Vân công chúa nghe vậy, liền gật đầu cười nói, chuyện này đơn giản. Nếu trực tiếp đối phó với một trưởng lão của Vạn Thú Tông thì có lẽ hơi khó khăn, dù sao đó cũng là một trong tam đại tông môn đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, lão ta đã tự mình xông vào Hoàng Cung và bị bắt vào Đại Lao, vậy thì mọi chuyện đều do hoàng thất chúng ta định đoạt. Diệp Phong ngươi cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến Đại Lao, ngươi muốn trừ khử lão già Vạn Thú Tông đó thế nào cũng được. Nghe những lời tùy ý nhẹ nhàng của Tử Vân công chúa, Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, có mối quan hệ lớn đúng là tốt, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lúc này, hắn ngược lại có chút mừng vì đã vô tình cứu mạng Tử Vân công chúa trong buổi đấu giá lần trước. Bằng không, một vị công chúa tôn quý như vậy, có lẽ trong thời gian ngắn cũng chẳng thể nào có duyên gặp gỡ Diệp Phong, chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ hắn. Bấy giờ, Diệp Phong liền đi theo Tử Vân công chúa, nhanh chóng hướng về phía Đại Lao của Hoàng thất Thần Thủy Vương triều. Đối với hắn, việc dụ được vị trưởng lão Vạn Thú Tông vào Hoàng cung trọng địa và bị bắt vào Đại Lao chính là kết quả của một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Cuối cùng hắn đã thành công, đẩy lão già Vạn Thú Tông kia vào một cái bẫy không lối thoát. Rất nhanh, Diệp Phong cùng Tử Vân công chúa đã đến cửa Đại Lao Hoàng cung. Từng hàng thị vệ hoàng gia vận giáp vàng đang canh gác nghiêm ngặt, ngăn không cho bất cứ ai tiến vào giải cứu phạm nhân. Thấy Tử Vân công chúa đến, đám thị vệ giáp vàng lập tức đồng loạt quỳ một chân xuống, cung kính chắp tay, tham kiến Tử Vân công chúa điện hạ. Tử Vân công chúa khẽ gật đầu, ra lệnh, cho ta vào trong, ta muốn dẫn bằng hữu của ta đi xem tên trưởng lão Vạn Thú Tông vừa bị bắt. Nghe lệnh, đám thị vệ giáp vàng nào dám chậm trễ, vội vàng dẫn Tử Vân công chúa và Diệp Phong vào trong. Ngay khi bước vào, Diệp Phong liền cảm nhận được những luồng khí tức vô cùng cường đại đang ẩn nấp nơi đây. Hiển nhiên, Đại Lao hoàng thất này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chắc chắn có rất nhiều siêu cấp cao thủ của hoàng thất tọa trấn để ngăn chặn mọi tội phạm trốn thoát. Nếu chỉ dựa vào mấy tên thị vệ áo giáp ở cổng thì chắc chắn không đủ. Lúc này, Diệp Phong cũng thấy bên trong giam giữ rất nhiều tội phạm. Toàn bộ Đại Lao vô cùng âm u, tạo cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Diệp Phong đi theo Tử Vân công chúa, rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của Đại Lao. Nơi này giam giữ những kẻ có tu vi mạnh nhất, trong một nhà lao được đúc hoàn toàn bằng sắt thép, Diệp Phong quả nhiên đã thấy một bóng người quen thuộc. Chính là vị trưởng lão của Vạn Thú Tông. Lúc này, toàn thân lão bị xiềng xích xuyên qua, trói chặt trên một cái giá sắt, trông vô cùng thê thảm, đầu bù tóc rối. Thấy cảnh này, Diệp Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào lão trong lao, cất tiếng, ngươi xem ta là ai đây? Nghe thấy giọng của Diệp Phong, vị trưởng lão đầu bù tóc rối kia lập tức ngẩng đầu lên. Vừa thấy Diệp Phong, đôi mắt lão liền ánh lên vẻ phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão gắt gao nhìn hắn, nghiến răng nói, chờ lão phu thoát ra được, nhất định sẽ băm vằm ngươi ra thành muôn mảnh. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, lão tiền bối, ta e rằng, người sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu. Nói xong, hắn quay sang Tử Vân công chúa, để ta vào trong. Tử Vân công chúa liếc nhìn tên thị vệ giáp vàng bên cạnh. Tên thị vệ lập tức gật đầu, mở cửa nhà lao ra rồi nói, công tử và công chúa cẩn thận, vị trưởng lão Vạn Thú Tông này tu vi cực kỳ cường đại. Dù đã bị khóa tu vi và giam cầm, nhưng vẫn phải đề phòng lão còn thủ đoạn quỷ dị nào khác. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, lão già này đã bị tra tấn thành ra thế này, tu vi lại bị khóa chặt, đã không còn chút uy hiếp nào. Cứ giao cho ta là được. Dứt lời, hắn nhìn sang Tử Vân công chúa, nói, công chúa điện hạ, tiếp theo người có thể ra ngoài tránh một lát, e rằng cảnh tượng sẽ có chút tàn khốc. Tử Vân công chúa nghe vậy liền gật đầu, cùng tên thị vệ giáp vàng rời khỏi. Kế tiếp, chỉ còn lại một mình Diệp Phong, hắn bước vào nhà lao. Diệp Phong tiến đến trước mặt vị trưởng lão Vạn Thú Tông, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi không biết phải trái, cứ nhất quyết truy sát ta. Nếu không cũng chẳng đến nỗi rơi vào kết cục thê thảm thế này. Lão già Vạn Thú Tông gắt gao nhìn Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác lạnh thấu xương, tiểu tử, cho dù lần này ngươi dựa vào Hoàng Thất Thần Thủy Vương triều giết được ta, thì tiếp theo sẽ có càng nhiều cường giả của Vạn Thú Tông không ngừng truy sát ngươi. Ngươi chắc chắn phải chết, ha ha ha. Nghe lão nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nở một nụ cười tà dị, chậm rãi nói, vậy thì ta sẽ biến tất cả cường giả của Vạn Thú Tông các ngươi thành chất dinh dưỡng của ta. Kẻ nào dám truy sát ta, ta sẽ cho chúng biết, đó chẳng khác nào đang dâng chất dinh dưỡng đến cho ta. Cứ mỗi một cường giả của Vạn Thú Tông các ngươi chết đi, ta sẽ ngày một trở nên cường đại hơn. Chất dinh dưỡng, nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ tàn nhẫn trên mặt lão già Vạn Thú Tông lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt kinh hãi tột độ. Lão không kìm được hỏi, tiểu tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Diệp Phong nở một nụ cười quỷ dị, lát nữa ngươi sẽ biết. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong đưa một bàn tay ra, đặt lên đỉnh đầu lão già Vạn Thú Tông. Năm ngón tay hắn tựa như những thanh sắt, cắm sâu vào đầu lão. Sau đó, hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu công lực của lão. A, trong nháy mắt, vị trưởng lão Vạn Thú Tông phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, hoảng sợ và thống khổ gào lên, tiểu tử. Ngươi lại là một tồn tại tà ác đến vậy, ngươi lại có thể trực tiếp thôn phệ toàn bộ công lực của ta. Đây rốt cuộc là năng lực kinh khủng và tà ác gì, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ta phải bẩm báo cho cấp trên của Vạn Thú Tông, để họ đặc biệt chú ý đến ngươi, nếu không, toàn bộ Vạn Thú Tông sẽ trở thành tấm áo cưới cho ngươi lớn mạnh mất. Đáng tiếc, lão già Vạn Thú Tông không còn bất cứ cơ hội nào nữa, toàn bộ công lực và huyết khí đã bị Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ. Cả người lão khô quắt lại, ngã gục trên mặt đất, chết ngay tức khắc. Cùng lúc đó, sau khi hấp thu công lực của vị trưởng lão Vạn Thú Tông, tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Phải biết rằng, lão già này là một tồn tại cường đại cấp bậc hợp hồn cảnh, vượt trên cả nguyên phù cảnh và hợp đan cảnh, cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Nếu không, lần trước lão đã chẳng thể truy sát Diệp Phong chật vật đến thế. Cho nên, sau khi thôn phệ toàn bộ công lực của lão, tu vi của Diệp Phong tự nhiên bắt đầu đột phá thần tốc. Nguyên phủ cảnh tứ trọng thiên. Nguyên phủ cảnh ngũ trọng thiên. Nguyên phủ cảnh lục trọng thiên. Nguyên phủ cảnh thất trọng thiên. Nguyên phủ cảnh bát trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại, lập tức đột phá liền năm trọng thiên. Vị trưởng lão Vạn Thú Tông này, quả không hổ là một tồn tại cực kỳ lợi hại, năng lượng trong công lực của lão lại dồi dào đến vậy. Lão già này, không lẽ chính là trưởng lão dẫn đội của Vạn Thú Tông tham gia giải đấu thiên kiêu đỉnh cấp lần này sao? Nếu không sao có thể mạnh đến thế? Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, cảm thấy lần này mình có lẽ đã thật sự trở mặt hoàn toàn với Vạn Thú Tông, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều. Điều này khiến ánh mắt hắn lộ ra một tia lo lắng. Hắn biết rõ, dù bây giờ có được mối quan hệ tốt với Tử Vân công chúa, nhưng nàng cũng chỉ là một công chúa, so với gã khổng lồ Vạn Thú Tông vẫn còn kém xa. Trừ phi toàn bộ Hoàng Thất Thần Thủy Vương Triều đều nguyện ý giúp hắn. Nhưng Hoàng Thất không thể nào vì một mình hắn mà khai chiến với cả Vạn Thú Tông được. Dù sao Vạn Thú Tông cũng là một trong ba tông môn hàng đầu, thực lực và nội tình vô cùng thâm hậu, bình thường vẫn giữ quan hệ nước sông không phạm nước giếng với Hoàng Thất. Tử Vân công chúa trước đó cũng đã nói, nếu trực tiếp đối phó với trưởng lão Vạn Thú Tông sẽ rất khó khăn. Lần này chẳng qua là vì lão tự mình xông vào hoàng cung, bị bắt tại trận nên mới giúp Diệp Phong giải quyết dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ một lúc, Diệp Phong liền lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định và lạnh lẽo. Nếu cường giả của Vạn Thú Tông thật sự dám không ngừng truy sát hắn, vậy thì hắn cũng không ngại cho chúng biết, đối phó với hắn sẽ có kết cục gì. Từ khi bước chân vào con đường tu luyện đến nay, hắn đã không nhớ nổi mình bị bao nhiêu thế lực cường đại nhắm vào. Nhưng kết quả đều không có ngoại lệ, hắn cuối cùng vẫn sống sót. Còn những kẻ nhắm vào hắn, dù là thế lực cường đại hay đại nhân vật, đều đã trở thành vong hồn dưới tay hắn, xương khô dưới chân hắn. Lúc này, sau khi thôn phệ xong toàn bộ công lực của vị trưởng lão Vạn Thú Tông, Diệp Phong liền rời khỏi nhà lao, đi ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn đi ngang qua một nhà lao khác, một giọng nói đột nhiên vang lên, người trẻ tuổi, xin dừng bước. Ngươi có thể tùy tiện ra vào đại lao, chắc chắn có quan hệ mật thiết với Hoàng Thất Thần Thủy Vương Triều. Nếu ngươi có thể cứu ta ra khỏi đây, ta ta có thể chia sẻ với ngươi một bí mật động trời. Ta vừa mới thấy, ngươi lại tu luyện một loại công pháp tà ác bá đạo như vậy, có thể thôn phệ công lực của người khác để bản thân sử dụng. Vậy thì bí mật này đối với ngươi tuyệt đối có trợ giúp cực lớn, chỉ cần ngươi cứu được ta ra ngoài. Nghe thấy giọng nói đó, Diệp Phong lập tức kinh ngạc nhìn sang nhà lao bên cạnh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một hòa thượng trung niên mập mạp, mặc áo cà sa màu đen, trông không giống người lương thiện, tựa như một hòa thượng thuộc hắc ám, đang bị giam trong lao. Dù vị hòa thượng mập này có chút lôi thôi, nhưng có thể thấy ánh mắt của lão vô cùng sắc bén, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ vị hòa thượng mập mặc cà sa đen, trông như thuộc tính hắc ám này lại nói ra những lời như vậy. Hắn liền hiếu kỳ dừng bước, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hỏi, cảnh ta thôn phệ lão già vạn thú tông kia vừa rồi, bị ngươi thấy được sao? Ngươi ở xa như vậy, làm sao mà thấy được? Vị hòa thượng mập mặc cà sa đen, tựa như trời sinh đã mang thuộc tính hắc ám kia, liền nhếch miệng cười nói, bần tăng tu luyện một loại thiên nhãn thần thông. Có thể nhìn thấy mọi cảnh tượng trong vòng mấy dặm, vừa rồi ta cảm nhận được một luồng năng lượng thôn phệ vô cùng tà ác, nên mới tò mò mở thiên nhãn thần thông ra xem. Người trẻ tuổi, thế nào, cứu ta ra ngoài, ta sẽ chia sẻ với ngươi một đại tạo hóa. Người thường ta còn không thèm nói cho hắn biết, nhưng người trẻ tuổi nhà ngươi, bần tăng rất tán thưởng. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng mập xa lạ, mặc một bộ cà sa đen độc đáo, mặt mày dữ tợn, ánh mắt tà khí, không giống người Phật đạo mà như ma đạo. Trong mắt hắn có chút do dự. Khi Diệp Phong còn đang do dự, vị hòa thượng mập mặc cà sa đen liền mỉm cười nói, người trẻ tuổi, đừng do dự quá. Đại cơ duyên tạo hóa này của ta không phải ai ta cũng chia sẻ đâu. Ta thấy ngươi với ta có duyên, đều là người tu hành thuộc tính hắc ám, nên mới muốn chia sẻ cùng ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi liếc nhìn lão, đáp, ta không phải thuộc tính hắc ám gì cả. Năng lực thôn phệ kia chẳng qua là một loại thiên phú của ta mà thôi. Năng lực không phân thiện ác, chỉ có người tu hành mới có thiện ác. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị hòa thượng mập lập tức cười lớn, hay. Nói hay lắm, ta tuy mặc cà sa đen, tu luyện Phật đạo ma công, nhưng rất nhiều người đều cho rằng ta phản bội Phật môn. Không chỉ sư tôn đuổi ta ra khỏi cửa, mà các sư huynh đệ cũng đều xa lánh ta, để ta một mình lưu lạc chân trời. Không ngờ hôm nay lại gặp được tri kỷ. Tín niệm của ta từ trước đến nay cũng là trên đời này không có công pháp tà ác, không có truyền thừa hắc ám, chỉ có người sử dụng mới phân định tà ác hay không. Nghe những lời này, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc nhìn lão. Rồi nói, xem ra ngươi cũng giống ta, đều có kiến giải riêng về công pháp truyền thừa. Lúc này, Diệp Phong đối với vị hòa thượng mập này lại có thêm một tia hào cảm. Bởi vì lão nghe qua không giống loại người tội ác tày trời, mà là một kẻ có tư tưởng độc đáo. Diệp Phong liền hỏi, ngươi bị giam trong đại lao của thần Thủy Vương Triều là vì phạm tội gì? Nếu tội của ngươi quá nghiêm trọng, e rằng dù ta có quan hệ đặc biệt với một vị công chúa hoàng thất, cũng không cách nào cứu ngươi ra được. Nghe vậy, vị hòa thượng mập lập tức sáng mắt lên, nói, ngươi có quan hệ đặc biệt với một vị công chúa tôn quý của thần Thủy Vương Triều sao? Vậy thì ngươi chắc chắn có thể cứu ta ra rồi. Ta phạm tội cũng không lớn, chỉ là vì truy tìm một kẻ đồng hành, vô tình lạc vào một khu lăng mộ của tổ tiên thần Thủy Vương Triều, bị hoàng thất xem là trộm mộ nên mới bắt giam vào đây. Nghe lão nói, Diệp Phong lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngươi làm nghề gì? Truy tìm đồng hành mà lại lạc vào lăng mộ, chẳng lẽ ngươi chuyên đi trộm mộ sao? Vị hòa thượng mập lập tức cười hắc hắc, nghề phụ thôi, chỉ là nghề phụ thôi. Diệp Phong gật đầu, nói, nếu ngươi không gây ra tổn hại thực chất gì cho hoàng thất thần Thủy Vương Triều, ta đoán cứu ngươi ra chắc không có vấn đề gì lớn. Nói xong, không đợi hòa thượng mập kịp vui mừng cảm tạ, Diệp Phong liền hỏi tiếp, còn về đại cơ duyên tạo hóa mà ngươi nói muốn chia sẻ, rốt cuộc là cái gì, ta muốn biết trước. Vị hòa thượng mập do dự một lát, rồi ghé sát vào Diệp Phong, cách một lớp song sắt. Nói nhỏ, cơ duyên to lớn mà ta muốn chia sẻ với ngươi, chính là di tích của Thái Sơ Phật Môn. Một thế lực Phật đạo lớn nhất đã bị hủy diệt năm xưa ở Vạn Yêu Giới Diện. Nếu chúng ta có thể tiến vào di tích của Thái Sơ Phật Môn, liền có thể đoạt được toàn bộ bảo tàng và truyền thừa của thế lực Phật đạo cương đại này. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu, Thái Sơ Phật Môn, đối với những người tu hành Phật đạo các ngươi thì có sức hấp dẫn, chứ với ta thì không có gì đặc biệt. Hòa thượng mập lập tức sốt ruột nói, người trẻ tuổi, người hẳn không phải người của Vạn Yêu Giới Diện chúng ta. Ta đoán tất cả người tu hành ở Vạn Yêu Giới Diện đều đã nghe qua uy danh của Thái Sơ Phật Môn. Không tin ngươi cứ đi hỏi người bạn công chúa của ngươi xem. Thái Sơ Phật Môn năm đó ở toàn bộ vạn yêu giới diện chính là thế lực Phật đạo lớn nhất. Di tích của một đại thế lực đỉnh cấp trong một giới diện tu luyện cao đẳng, sự quý giá của tài phú bên trong có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, phải biết rằng trong Thái Sơ Phật Môn năm đó đã sinh ra không ít Phật đạo thánh nhân cường đại. Nghe nói, bất hủ chân thân của người sáng lập Thái Sơ Phật Môn, Thái Sơ Cổ Phật, vẫn còn ở trong di tích. Nếu có thể tìm được một ít chân thân của Phật đạo thánh nhân, thì đối với năng lực thôn vệ của ngươi, đó là đại lợi, có thể giúp ngươi hấp thu thánh lực, khiến tu vi và bản thể đại biến. Hửm, nghe Hòa Thượng Mập nói vậy, vẻ mặt vốn không mấy quan tâm của Diệp Phong lập tức trở nên hứng thú, đối với hắn. Nếu thật sự có thể nhận được sức mạnh của một vị viễn cổ Phật đạo thánh nhân, hắn biết chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho việc rèn luyện thân thể, bao gồm cả việc tăng tiến công lực. Hơn nữa, vạn yêu giới diện là một giới diện tu hành cao cấp, nếu Thái Sơ Phật Môn năm xưa thật sự là thánh địa tu hành Phật đạo hàng đầu, thì di tích còn sót lại sau khi bị hủy diệt có lẽ thật sự ẩn chứa đại cơ duyên, đại tạo hóa. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nói với Hòa Thượng Mập, ngươi đợi ta một lát. Nói xong, Diệp Phong liền đi thẳng ra ngoài đại lao. Khi hắn ra đến cửa, liền thấy bóng hình tuyệt mỹ của Tử Vân công chúa đang đứng đó, dường như đã đợi hắn từ lâu. Thấy Diệp Phong bước ra, Tử Vân công chúa liền cười hỏi, Diệp Phong công tử, đã giải quyết xong chuyện chưa? Diệp Phong gật đầu, sau đó có chút do dự nói, ta còn một việc nữa, hy vọng công chúa điện hạ có thể giúp ta. Tử Vân công chúa vẫn ôn hòa như cũ, không một chút thiếu kiên nhẫn, bởi vì Diệp Phong là ân nhân cứu mạng của nàng, và nàng là một người có ơn tất báo. Cho nên lúc này, nàng vẫn kiên nhẫn hỏi, Diệp Phong công tử còn muốn ta giúp gì nữa? Diệp Phong đáp, vừa rồi đi trong đại lao, ta tình cờ gặp một người quen, là một hòa thượng mập. Lão ấy ở Thần Thủy Vương Triều vô tình đi lạc vào khu lăng mộ tổ tiên của Hoàng Thất nên mới bị bắt vào, cũng không phạm tội gì to tát. Ta hy vọng Tử Vân công chúa điện hạ có thể giúp ta cứu lão ra, thả lão đi. Nghe vậy, Tử Vân công chúa lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể gặp được người quen trong đại lao hoàng triều của mình. Nàng cũng không nghi ngờ gì, cười đáp, được, nhưng ta cần hỏi giám ngục trưởng của Hoàng Thất một tiếng. Chỉ cần người bạn đó của ngươi không phạm tội lớn, có ta đứng ra bảo lãnh, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, có thể được thả ra. Nghe Tử Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức vui mừng gật đầu, vậy chúng ta cùng đi gặp giám ngục trưởng đi. Tử Vân công chúa cũng gật đầu, rồi dẫn Diệp Phong nhanh chóng bay về một hướng khác trong đại lao. Rất nhanh, họ đã đến khu vực tây nam của đại lao. Nơi này có một tòa đại điện được rèn đúc hoàn toàn bằng sắt thép, trông vô cùng lạnh lẽo và nghiêm nghị. Tòa điện này chính là nơi ở của giám ngục trưởng, người chấp trưởng toàn bộ đại lao hoàng gia. Bấy giờ, Tử Vân công chúa dẫn Diệp Phong đến đây rồi bước vào trong đại điện. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền thấy một nam tử trung niên cao lớn mặc hắc giáp, đang đứng quay lưng về phía họ, toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Tử Vân công chúa liền cất tiếng gọi, cổ thúc thúc, con đến tìm người đây. Nghe tiếng Tử Vân công chúa, vị giám ngục trưởng lập tức xoay người lại. Gương mặt vốn vô cùng uy nghiêm của ông, khi nhìn thấy nàng, lập tức nở một nụ cười ấm áp. Hiển nhiên, quan hệ giữa Tử Vân công chúa và vị giám ngục trưởng này rất tốt. Lúc này, vị giám ngục trưởng lên tiếng, Tử Vân nha đầu, sao không có việc gì lại chạy đến chỗ ta? Nơi này của ta giam giữ toàn bộ tội phạm của Thần Thủy Vương Triều, sát khí và oán khí vô cùng nặng, con đến đây không tốt lắm đâu. Tử Vân công chúa đáp, lần này con dẫn một người bạn đến. Bạn của con tình cờ thấy một đồng bạn của cậu ấy bị giam trong đại lao, cậu ấy muốn bảo lãnh người đó ra. Không biết cổ thúc thúc có thể giúp con việc này không? Giám ngục trưởng nghe vậy, liền nhíu mày, rồi hỏi, bạn của con muốn bảo lãnh cho tên tội phạm nào? Diệp Phong lúc này liền từ bên cạnh Tử Vân công chúa bước ra, chắp tay nói, tiền bối, vãn bối muốn cứu vị hòa thượng mập đang bị giam trong đại lao ra ngoài. Một hòa thượng mập, nghe Diệp Phong nói, giám ngục trưởng lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua người này. Xem ra chỉ là một kẻ không quan trọng, không phạm phải tội ác gì lớn. Bởi vì những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ta nhất định sẽ nhớ tên và hình dạng của hắn. Cho nên, ngươi muốn cứu đồng bạn của mình ra cũng không có vấn đề gì. Tội phạm bình thường ta vẫn có chút quyền hạn, có thể trực tiếp thả hắn ra, chỉ cần có Tử Vân công chúa điện hạ bảo lãnh là được. Nghe giám ngục trưởng nói vậy, Tử Vân công chúa lập tức vui vẻ nói, vậy thì đa tạ cổ thúc thúc. Giám ngục trưởng mỉm cười, nói, đi đi. Vâng, Tử Vân công chúa vui vẻ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong rời đi, nhìn bóng lưng hai người đi xa, vị giám ngục trưởng của Đại Lao Hoàng gia không khỏi cười khổ lắc đầu. Lẩm bẩm một mình, tiểu nha đầu năm nào, cũng đến tuổi biết yêu rồi, thời gian trôi nhanh thật. Cùng lúc đó, Tử Vân công chúa đã dẫn Diệp Phong quay trở lại Đại Lao. Đến bên ngoài song sát nơi hòa thượng mập bị giam, vị hòa thượng mập thấy Diệp Phong và Tử Vân công chúa quay lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, có chút thấp thỏm hỏi, Diệp Phong, tình hình thế nào rồi? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, quay sang tên thị vệ áo giáp đi cùng, ra lệnh, mở cửa nhà lao này ra đi. Nghe vậy, vị hòa thượng mập lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Lão biết, Diệp Phong đã giải quyết xong mọi vấn đề. Lúc này, tên thị vệ mặc giáp vàng đứng bên cạnh Tử Vân công chúa lập tức gật đầu, sau đó lấy ra một chùm chìa khóa màu vàng, mở toang cánh cửa nhà lao đang khóa hòa thượng mập. Hòa thượng mập thấp thỏm bước ra, rồi đứng ngay cạnh Diệp Phong, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong liếc nhìn lão, rồi lại nhìn Tử Vân công chúa, cười nói, vậy chúng ta về trước đi. Tử Vân công chúa gật đầu, nói, trước khi tham gia giải đấu thiên kiêu đỉnh cấp, ngươi cứ ở lại trong hoàng cung. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng ta muốn đích thân nói chuyện với ngươi, có lẽ là để khen thưởng ngươi vì đã tìm ra tên gian tế xuyên sơn giáp của Hắc Yêu Vương triều cài cắm trong hoàng thành chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong cũng có chút hứng thú nói, được, ngày mai ta sẽ cùng người đi gặp phụ hoàng của người. Nói xong, Diệp Phong cùng Tử Vân công chúa rời khỏi khu vực Đại Lao. Hòa thượng mập thì cúi đầu lẳng lặng đi theo sau hắn. Rất nhanh, Tử Vân công chúa đã sắp xếp cho Diệp Phong ở trong một khu nhà khách quý của hoàng cung rồi tạm thời rời đi. Lúc này, trong căn phòng có phần trống trải, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào hòa thượng mập trước mặt. Khi chỉ còn hai người, hắn liền cất tiếng. Hòa thượng mập, ta đã cứu ngươi ra, giúp ngươi thoát khỏi cảnh lao tù. Khi nào thì ngươi dẫn ta đi tìm di tích của Thái Sơ Phật Môn? Ngươi đã hứa sẽ dẫn ta đi tìm kho báu đấy. Hòa thượng mập nhếch miệng cười, Diệp Phong, tiểu tử ngươi cứ yên tâm. Trong tay ta có bản đồ đại bản doanh của Thái Sơ Phật Môn năm xưa, chắc chắn có thể tìm được di tích của họ, cho dù không tìm được bất hủ chân thân của người sáng lập Thái Sơ cổ Phật. Ta cũng nhất định sẽ tìm cho tiểu tử ngươi một kim thân của một vị Phật đạo thánh nhân cấp cao nhất trong Thái Sơ Phật Môn. Đảm bảo công lực và thể chất của Diệp Phong tiểu tử ngươi sẽ được lột xác. Nghe hòa thượng mập cam đoan, Diệp Phong khẽ gật đầu, tạm thời tin ngươi. Bây giờ ngươi cứ ở bên cạnh ta, đừng đi đâu cả, để tránh ngươi một mình chạy trốn. Hòa thượng mập lập tức kêu lên, ta là người giữ chữ tín nhất. Tuy ta mặc cà sa đen, tu luyện Phật đạo thuộc tính hắc ám, nhưng ta tuyệt đối là một người giữ chữ tín. Thấy lão kích động như vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, được, ta tin vào nhân phẩm của ngươi, nói xong. Hắn liền mở nhẫn chữ vật vừa lấy được từ trên người vị trưởng lão Vạn Thú Tông trong Đại Lao ra xem, muốn biết bên trong có truyền thừa cường đại hay tài phú gì của Vạn Thú Tông không. Dù sao, vị trưởng lão này tu vi cao cường, rất có thể là trưởng lão dẫn đội của các thiên tài trẻ Vạn Thú Tông lần này, thân phận trong tông môn chắc chắn không hề thấp. Cho nên, trong nhẫn chữ vật của lão, khẳng định có không ít thứ tốt. Sau khi thôn phệ lão, Diệp Phong tự nhiên đã tiện tay lấy luôn nhẫn chữ vật trên người lão. Ông, khi Diệp Phong mở nhẫn chữ vật của vị trưởng lão Vạn Thú Tông, hắn lập tức thấy bên trong chứa không ít thứ tốt. Lão già này quả không hổ là người dẫn đội của toàn bộ thiên tài đỉnh cấp Vạn Thú Tông đến tham gia giải đấu, chắc chắn là một nhân vật có bối phận cực cao trong tông môn, vì vậy, nhẫn chữ vật của lão có rất nhiều thứ quý giá. Từ các loại binh khí đặc thù, áo giáp, cho đến một vài linh thú phù do Vạn Thú Tông đặc chế, đều có thể phát huy sức sát thương không tầm thường. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện một quyển sách cổ. Trực giác mách bảo hắn rằng quyển sách này vô cùng bất phàm. Hắn lập tức lấy nó ra khỏi không gian nhẫn chữ vật. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy trên bìa quyển sách cổ có viết bốn chữ lớn Vạn Thú Đại Pháp. Ánh mắt hắn lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Vạn Thú Đại Pháp này dường như chính là chấn tông truyền thừa của Vạn Thú Tông, hình như chỉ có các cường giả thế hệ trưởng lão có bối phận cực cao mới được phép tu luyện. Đây đúng là thứ tốt a. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn từng nghe Tô Tế Tuyết nói qua, truyền thừa mạnh nhất của Vạn Thú Tông chính là Vạn Thú Đại Pháp. Nếu tu luyện thành công, người tu luyện có thể dung hợp bộ phận mạnh nhất của từng con mãnh thú cường đại vào cơ thể mình. Khi chiến đấu, có thể phóng ra sức mạnh của từng con mãnh thú một. Nghe nói người sáng lập Vạn Thú Tông đã từng dung hợp sức mạnh của đúng một vạn con viễn cổ mãnh thú. Mỗi lần giao chiến, vạn thú gầm thét, sức sát thương vô cùng khủng bố. Sức mạnh của một vạn con viễn cổ mãnh thú hợp lại là một, phóng ra trong chớp mắt, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh thiên động địa. Lúc này, có được phương pháp tu luyện vạn thú đại pháp, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng bắt đầu cảm ngộ ngay trong đêm. Hòa thượng mập thấy Diệp Phong lập tức bắt đầu tu luyện vạn thú đại pháp, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lực lĩnh ngộ của hắn lại mạnh đến thế. Có thể trực tiếp tu luyện loại truyền thừa cao thâm khó lường này. Lão còn cảm thấy Diệp Phong có chút vội vàng, bởi vì loại truyền thừa sâu xa phức tạp như vậy, nếu tùy tiện tu luyện rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, đến sáng sớm hôm sau, khi trên người Diệp Phong phát ra tiếng vạn thú gầm thét, hòa thượng mập đã bị kinh hãi tột độ. Lão làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại thật sự tu luyện thành công một chấn tông truyền thừa cường đại như vạn thú đại pháp. Tiếp theo, Diệp Phong chỉ cần không ngừng tìm kiếm các loại mãnh thú có huyết mạch đặc thù để dung hợp vào cơ thể, là có thể không ngừng nắm giữ sức mạnh của hết con mãnh thú này đến con mãnh thú khác. Cho đến cuối cùng, vạn thú hợp nhất, khi chiến đấu có thể phóng ra sức mạnh của vạn thú trong nháy mắt, đủ sức rời sông lấp biển, lúc này, Diệp Phong vô cùng vui sướng. Không ngờ lần này hạ sát vị trưởng lão vạn thú tông không chỉ nhận được công lực bàng bạc giúp tu vi tăng vọt, mà còn tìm được truyền thừa chính tông mạnh nhất của vạn thú tông. Đây chính là một bảo vật vô giá, tuyệt đối không phải truyền thừa bình thường nào có thể sánh được. Hắn vui vẻ khắc ghi toàn bộ áo nghĩa của truyền thừa vào trong đầu, chờ sau này tìm được mãnh thú cường đại là có thể trực tiếp tiến hành dung hợp. Cùng lúc đó, hòa thượng mập nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, ta đã xem ngươi tu luyện cả đêm, lực lĩnh ngộ của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, thật không thể tin nổi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc từ đâu đến vậy? Diệp Phong mỉm cười đáp, ta trời sinh đã có lực lĩnh ngộ mạnh, còn về ta từ đâu đến, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, ánh mắt hòa thượng mập lộ rõ vẻ tò mò sâu sắc. Lão đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, từ giới diện nào đến vạn yêu giới diện mà lại có thiên phú lợi hại đến vậy. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Phong liền đi ra mở cửa, trước mặt hắn lập tức xuất hiện bóng hình của Tử Vân công chúa. Hôm nay nàng đặc biệt thay một bộ y phục vô cùng trang trọng và lộng lẫy, trông cực kỳ đoan trang nhã nhặn, toát lên khí chất của một công chúa quý tộc. Diệp Phong liền cười nói, Tử Vân công chúa điện hạ, hôm nay thật là xinh đẹp. Tử Vân công chúa nghe Diệp Phong khen, trong đáy mắt liền lộ ra một tia vui mừng. Nàng nở một nụ cười xinh đẹp, nói với Diệp Phong, Diệp Phong công tử, chúng ta bây giờ có thể đi gặp phụ hoàng rồi. Diệp Phong gật đầu, bảo hòa thượng mập ở lại, rồi mình thì cùng Tử Vân công chúa đi ra ngoài. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tử Vân công chúa, Diệp Phong đã đến trung tâm đại điện của Hoàng cung Thần Thủy Vương Triều. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí vận màu vàng kim vô cùng thuần hậu bao phủ toàn bộ đại điện, mang lại cảm giác của bậc cửu ngũ chí tôn. Diệp Phong không khỏi thầm thán phục, quả không hổ là một vương triều trong một giới diện tu hành cao cấp như vạn yêu giới diện, cũng có thể thai nghén ra một luồng khí vận hùng hồn đến vậy. Lúc này, Diệp Phong cùng Tử Vân công chúa đi thẳng vào trong đại điện. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn ngạo nghễ đang đứng trong đại điện. Người này mặc một bộ long bào màu vàng kim, đầu đội bình thiên quan, trông vô cùng uy nghiêm và bá khí. Đây chính là hoàng đế của Thần Thủy Vương Triều. Bấy giờ, Tử Vân công chúa lập tức chạy nhanh lên trước, nói, phụ hoàng, con đã đưa Diệp Phong đến rồi. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều xoay người lại, lộ ra một đôi mắt uy nghiêm, nhìn về phía Diệp Phong. Gương mặt vốn uy nghiêm của ngài cũng lộ ra một tia cười, nói, ngươi chính là vị thiên tài đỉnh cấp của Thiên Hàn Cốc, Diệp Phong. Lần này ngươi làm rất tốt, đã giúp hoàng thất Thần Thủy Vương Triều chúng ta bắt được một tên gian tế của Hắc Yêu Vương Triều. Nhờ vào thông tin từ tên gian tế này, chúng ta đã thành công bắt gọn toàn bộ những kẻ phụ trách của Hắc Yêu Vương Triều cài cắm trong hoàng thành. Nói xong, Tử Vân công chúa đứng bên cạnh liền cười nói, phụ hoàng, Diệp Phong công tử đã lập công lớn như vậy cho hoàng thất chúng ta, người nên ban thưởng hậu hĩnh cho cậu ấy. Nghe con gái nói vậy, hoàng đế Thần Thủy Vương Triều liền cười ha ha. Nhìn Diệp Phong nói, ngươi xem ái nữ của ta kia, hết lòng suy nghĩ cho ngươi. Diệp Phong liền cười chắp tay đáp, Tử Vân công chúa điện hạ quả là một người bạn có ơn tất báo. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều gật đầu, nhìn Diệp Phong, rồi chậm rãi nói, ta không chỉ muốn ban thưởng lớn cho ngươi, ta còn chuẩn bị phong tước cho ngươi. Cái gì? Nghe hoàng đế nói vậy, không chỉ Diệp Phong, mà ngay cả Tử Vân công chúa cũng phải trợn tròn mắt. Nàng không ngờ phụ hoàng mình lại hào phóng đến thế. Trực tiếp ban cho Diệp Phong một tước vị chân quý. Đây không phải là thứ người bình thường có thể có được. Cho dù là các trưởng lão của tam đại tông môn đỉnh cấp, muốn được phong thưởng một tước vị trong Thần Thủy Vương Triều, dù chỉ là tước vị cấp thấp nhất, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này, Diệp Phong lộ rõ vẻ mặt vô cùng vui sướng, cất tiếng, đa tạ bệ hạ phong tước. Đối với hắn bây giờ, khi vẫn còn đang ở trong lãnh thổ Thần Thủy Vương Triều, nếu có thể nhận được một tước vị, tự nhiên sẽ có lợi ích cực lớn. Bởi vì nếu có tước vị hoàng thất trong người, các cường giả của những tông môn khác muốn nhắm vào hắn cũng phải cân nhắc thân phận của hắn. Ví dụ như mối uy hiếp lớn nhất của Diệp Phong hiện tại chính là đến từ Vạn Thú Tông. Dù sao hắn đã giết một trong tam đại chân truyền đệ tử và cả một vị trưởng lão của họ. Diệp Phong đoán rằng, cường giả Vạn Thú Tông lúc này chắc chắn đã mài dao xoèn xoẹt, tìm mọi cách để trừ khử hắn, cho nên nếu bây giờ hắn thật sự có được một tước vị của Thần Thủy Vương Triều, mang trên mình thân phận cao quý đó, thì dù cường giả Vạn Thú Tông có hận hắn đến tận xương tủy, cũng không dám công khai ra tay với hắn trong Hoàng Thành. Bởi vì họ không thể nào ra tay sát hại một quý tộc có tước vị ngay trong Hoàng Thành được. Nếu làm vậy, họ sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của toàn bộ Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều. Bấy giờ, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều khẽ cười, nói, Diệp Phong à, ngươi là một thiên tài tuyệt thế như vậy. Được nhận tước vị của Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều chúng ta là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, lần này ngươi đã lập công lớn cho toàn bộ Hoàng thất, vạch trần tên gian tế của Hắc Yêu Vương Triều. Những công lao này đủ để ta phong tước cho ngươi. Dứt lời, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều đưa một tay ra. Ông, một luồng pháp lực mênh mông từ bàn tay ngài bắn ra, ngưng tụ tại chỗ thành một tấm lệnh bài bằng vàng ròng. Tấm lệnh bài này được Hoàng đế đưa thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Ngài cười nói, ngươi mang tấm kim bài này trên người, nó sẽ thể hiện rõ thân phận của ngươi. Hơn nữa, một khi đã nhận tước vị, mang theo tấm lệnh bài do đích thân ta ngưng tụ này, ngươi ở trong Hoàng Thành có thể tùy lúc hưởng thụ khí vận của Thần Thủy Vương Triều. Điều này sẽ có trợ giúp cực lớn cho việc tu luyện của ngươi, giúp tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên thần tốc. Khi có cường giả tấn công, ngươi còn có thể điều động khí vận của toàn bộ Hoàng Thành để tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ mình. Nghe Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ việc sở hữu tước vị của Thần Thủy Vương Triều lại có nhiều lợi ích đến thế. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó là một biểu tượng thân phận, không ngờ còn có nhiều lợi ích thực tế như vậy. Lúc này, Hoàng đế nói tiếp, tiếp theo ngươi cứ yên tâm tham gia giải đấu thiên kiêu đỉnh cấp. Hy vọng ngươi có thể đạt được thứ hạng cao. Đến lúc đó còn có thể nhận được ban thưởng của bản Hoàng đế, và biết đâu ta sẽ có những nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên, nhưng không nói gì thêm. Cùng lúc đó, Tử Vân công chúa cười nói, vậy Phụ Hoàng, chúng con xin cáo lui trước. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều gật đầu, phất tay, sau đó quay lưng lại chìm vào im lặng. Diệp Phong đi theo Tử Vân công chúa, rời khỏi trung tâm đại điện Hoàng Cung. Trên đường đi, đôi mắt tuyệt mỹ của Tử Vân công chúa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhưng cũng có cả sự vui mừng chân thành cho hắn. Nàng nói, Diệp Phong công tử, lần này không ngờ Phụ Hoàng ta lại hào phóng đến vậy, trực tiếp ban cho ngươi một tước vị. Tiếp theo ở trong Hoàng Thành, ngươi có thể xem như là một thành viên của Hoàng thất chúng ta, e rằng cường giả Vạn Thú Tông cũng không dám công khai đối phó với ngươi nữa. Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta cũng không ngờ Phụ Hoàng của người lại ban cho ta một tước vị. Nhưng ta nghĩ, có lẽ đây cũng là cách Phụ Hoàng người muốn lôi kéo ta về phe Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt hắn lóe lên, hắn thực ra hiểu rất rõ. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều sở dĩ ban cho hắn một tước vị tôn quý như vậy, còn cho phép hắn cùng hưởng khí vận của toàn bộ Hoàng thất để tu luyện. Không chỉ đơn giản là vì hắn đã giúp đỡ Hoàng thất. Diệp Phong đoán rằng, Hoàng đế cũng là muốn lôi kéo một tuyệt thế thiên tài như hắn. Dù sao thiên phú của Diệp Phong đã thể hiện vô cùng rõ ràng, hơn nữa hắn còn là đệ tử nòng cốt của Thiên Hàn Cốc. Cho nên nếu Hoàng đế ban cho hắn một tước vị tôn quý, đối với toàn bộ Thần Thủy Vương Triều sau này cũng sẽ có lợi ích cực lớn. Bởi vì nếu tương lai Diệp Phong thật sự có thể trở thành một nhân vật cấp cao của Thiên Hàn Cốc, chắc chắn cũng sẽ hết lòng giúp đỡ Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm tán thưởng vị hoàng đế này quả không hổ là cửu ngũ chí tôn, tâm cơ vô cùng sâu sắc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Vân công chúa cũng chợt hiểu ra dụng ý của Phụ Hoàng mình. Nhưng nàng vẫn cười nói, dù sao đi nữa, đây đối với Diệp Phong ngươi mà nói là chuyện tốt. Tiếp theo ngươi có thể trực tiếp cùng hưởng khí vận của toàn bộ Hoàng Thành để tu luyện thần tốc rồi. Diệp Phong gật đầu, cũng có chút mong đợi nói, chờ ta trở về sẽ thử ngay. Tử Vân công chúa liền gật đầu, sau đó nói, ngày mai là giải đấu thiên kiêu đỉnh cấp rồi, đến lúc đó ta sẽ đến khán đài để cổ vũ cho Diệp Phong công tử. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nếu lúc mình tham gia giải đấu, thật sự có một vị công chúa tôn quý đứng ra cổ vũ cho mình, cảnh tượng đó Diệp Phong cảm thấy. Có lẽ mình sẽ lập tức bị rất nhiều nam đồng chí ghen tị đến chết mất. Hắn không khỏi lắc đầu, có chút cười khổ nói, ta không muốn quá mức rêu rao a. Tử Vân công chúa lập tức cười hì hì, tuyệt thế thiên tài đều bị người ta ngưỡng mộ, ghen tị, căm ghét. Chỉ có kẻ tầm thường mới không có phiền não như vậy. Diệp Phong công tử, ngươi nói có đúng không? Hi hi, thấy Tử Vân công chúa trước mặt đang cười khúc khích, Diệp Phong không khỏi thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt. Trước đây khi mới quen, nàng luôn giữ thái độ cao ngạo và thận trọng của một công chúa. Nhưng giờ đây, trước mặt Diệp Phong, Tử Vân công chúa dường như đã trở nên tùy ý hơn nhiều, để lộ ra thiên tính hoạt bát hiếu động của mình. Diệp Phong bất giác mỉm cười ấm áp, xem ra mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, chàng bèn cất lời, vậy ta đi trước đây. Ta phải nhanh chóng rời hoàng cung để tới dịch quán trong hoàng thành, hội họp với các đệ tử Thiên Hàn Cốc để cùng tham gia đại hội thiên kiêu đỉnh cấp vào ngày mai. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Tử Vân công chúa lập tức hiện lên vẻ không nỡ. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, được, vậy Diệp Phong công tử, ngài đi đường cẩn thận. Diệp Phong đưa tay lên, một luồng sáng lóe lên hiện ra một tấm lệnh bài vàng óng, chàng cười nói, không cần quá lo lắng. Ta hiện giờ là nam tước của Hoàng thất thần Thủy Vương triều các người, có lệnh bài tước vị do chính phụ hoàng của nàng ngưng tụ, cường giả bình thường không dám động đến ta đâu. Tử Vân công chúa liền mỉm cười đáp, được, ngày mai ta chờ mong biểu hiện xuất sắc của ngài. Diệp Phong gật đầu, rồi đi thẳng ra ngoài hoàng cung. Trên đường rời khỏi hoàng cung, Diệp Phong truyền âm cho gã hòa thượng béo đang ở trong căn phòng đêm qua của mình. Chẳng mấy chốc, một bóng người mập ú đã lẽo đẽo đi theo sau lưng Diệp Phong. Hai người trực tiếp rời khỏi hoàng cung, vừa ra khỏi hoàng cung, gã hòa thượng béo thở phào một hơi. Không nén được hưng phấn nói, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi canh phòng nghiêm ngặt này, bị nhốt trong lao suốt nửa tháng, suýt nữa làm hòa thượng ta phát điên. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, ai bảo ngươi tự tiện xông vào vùng đất của tiên tổ hoàng thất người ta, họ còn tưởng ngươi địch đào mộ tổ của thần Thủy Vương triều đấy. Gã hòa thượng béo bĩu môi, thần Thủy Vương triều này cũng chỉ là một vương triều mới nổi gần đây, chẳng phải thế lực lớn truyền thừa từ cổ xưa gì, mộ tổ của họ tầm thường lắm. Hòa thượng ta còn chẳng thèm đào. Nghe gã nói thế, Diệp Phong thoáng kinh ngạc nhưng không nói thêm gì, chàng chuyển chủ đề, đợi ta tham gia xong đại hội tiên kiêu đỉnh cấp lần này. Ngươi dẫn ta đi tìm di tích Thái Sơ Phật Môn mà ngươi từng nói, hy vọng có thể tìm được thứ gì tốt. Gã hòa thượng béo lập tức gật đầu, được, đợi ngươi tham gia xong cái đại hội gì đó, hai chúng ta sẽ cùng đi tìm di tích Thái Sơ Phật Môn. Nhưng nơi đó vô cùng nguy hiểm, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ, ngươi đừng có giấu nghề. Lỡ gặp phải nguy hiểm đáng sợ, cả hai đều phải dốc toàn lực, đừng hại nhau. Diệp Phong cười đáp, yên tâm đi, ta sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Phong đã dẫn gã hòa thượng béo về đến dịch quán. Chàng sắp xếp cho gã ở trong phòng mình, rồi đi đến cửa một căn phòng khác và gõ cửa. Kẹt, cửa phòng mở ra, thân ảnh tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Thấy chàng, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, nàng mừng rỡ hỏi, Diệp Phong, người đã về rồi à? Diệp Phong gật đầu, cười nói, ngày mai là đại hội tiên kiêu đỉnh cấp, tối nay ta đương nhiên phải về để cùng các ngươi tham gia. Dù sao thì các đệ tử Thiên Hàn Cốc chúng ta đi cùng nhau vẫn tốt hơn. Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu, rồi như nghĩ đến điều gì, nàng hỏi, Diệp Phong, trên đường về ngươi có gặp nguy hiểm gì không? Cường giả của Vạn Thú Tông có lẽ đang theo dõi ngươi trong bóng tối. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong tự tin cười lớn, Tô Sư Tỷ, tỷ xem đây là gì? Vừa nói, chàng đưa tay lên, một tấm lệnh bài màu vàng ròng hiện ra. Đây là nhìn tấm lệnh bài trong tay Diệp Phong. Ánh mắt Tô Tế Tuyết khẽ động. Ngay sau đó, Diệp Phong thúc giục lệnh bài. Ong, tức thì, khí vận trong trời đất hội tụ, hóa thành một lồng ánh sáng màu vàng kim, bao bọc lấy toàn thân Diệp Phong. Chàng lúc này tựa như được cả hoàng thành bảo vệ, không một ai có thể lại gần. Chuyện này thấy cảnh tượng thần kỳ trước mắt, Tô Tế Tuyết kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to. Không kìm được thốt lên, Diệp Phong, lệnh bài này lại có thể điều động khí vận của cả hoàng thành thần Thủy Vương triều để bảo vệ bản thân. Chẳng lẽ đây là lệnh bài thân phận trong truyền thuyết mà hoàng thất chỉ ban cho những người có tước vị tôn quý sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai. Lệnh bài trong tay ta chính là lệnh bài nam tước do đích thân hoàng đế Thần Thủy Vương triều hiện tại ngưng tụ, cũng là biểu tượng cho thân phận của ta. Nghe vậy, Tô Tế Tuyết kinh hãi vô cùng, Diệp Phong, có phải ngươi đã được hoàng thất Thần Thủy Vương triều chiêu mộ làm phò mã không? Cho nên mới có được lệnh bài tước vị này. Phò mã ư? Diệp Phong nghe vậy bất giác cười thầm, rồi đáp, dĩ nhiên không phải, ta và Tử Vân công chúa chỉ là bạn bè bình thường. Ta có được lệnh bài này, được phong tước, chủ yếu là vì ta đã giúp hoàng thất Thần Thủy Vương triều bắt được một tên gian tế yêu tộc do Hắc Yêu Vương triều cài vào hoàng thành. Nhờ đó mà hoàng thất đã tóm gọn được toàn bộ yêu tộc do Hắc Yêu Vương triều sắp đặt. Tô Tế Tuyết nghe xong chợt hiểu ra, rồi nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ta cảm thấy vị Tử Vân công chúa điện hạ kia có tình cảm đặc biệt với ngươi đấy, Diệp Phong à. Diệp Phong ngẩn người, chắc là không có đâu, sao ta không cảm nhận được gì cả. Tô Tế Tuyết cười nói, ta và Tử Vân công chúa đều là nữ nhân, mà trực giác của nữ nhân thì chuẩn lắm. Diệp Phong chỉ đành cười bất đắc dĩ, hiện tại ta chưa có dự định gì về chuyện tình cảm. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Tô Tế Tuyết gật đầu tán thành, suy nghĩ của Diệp sư đệ rất đúng. Ngươi bây giờ còn trẻ, bước vào con đường tu luyện chưa bao lâu, nên lấy sự nghiệp làm trọng, trước tiên cứ nâng cao thực lực đã. Đợi sau khi đại hội thiên kiêu đỉnh cấp này kết thúc, hai chúng ta cùng đi rèn luyện, lại đến thái cổ phế tích trong thập vạn đại sơn tìm kiếm cơ duyên, nghe Tô Tế Tuyết nói vậy. Diệp Phong ngẩn người rồi lắc đầu, sau đại hội này, ta còn có chuyện khác phải làm, e là không thể cùng Tô sư tỷ đến thái cổ phế tích tìm di tích viễn cổ được. Có lẽ phải đợi sau này xem có thời gian không? Tô Tế Tuyết nghe vậy liền cười đáp, sau này đi tìm cũng được, dù sao mỗi người đều có việc riêng. Vậy sau khi đại hội kết thúc, ta sẽ về tông môn bế quan tu luyện. Nói xong, hai người lại trò chuyện thêm một lúc, sau đó Diệp Phong rời khỏi chỗ ở của Tô Tế Tuyết, trở về phòng mình. Vừa vào phòng, chàng thấy gã hòa thượng béo không tu luyện mà đang nằm trên giường ngáy khò khò. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, xem ra gã hòa thượng này không phải là người tu luyện khắc khổ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt chàng. Gã hòa thượng béo đang ngủ, nhưng trong cơ thể lại tỏa ra từng phù văn Phật đạo do ánh sáng tạo thành, có điều những phù văn này lại mang ánh sáng màu đen. Chúng lượn lờ xoay quanh gã hòa thượng đang ngủ, mỗi vòng xoay, khi thế tu vi của gã lại tăng thêm một phần. Cái này Diệp Phong thấy cảnh tượng này, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc tột độ, gã hòa thượng này không lẽ vừa ngủ vừa tu luyện được sao? Chàng thực sự kinh ngạc đến cực điểm. Phương pháp tu luyện của gã hòa thượng này quả thực khiến người khác phải ghen tị. Vừa ngủ say sưa lại vừa có thể tu luyện, đúng là ngủ thần công, thật khó mà tin nổi. Diệp Phong lần đầu tiên thấy loại truyền thừa có thể tu luyện bằng cách ngủ như vậy, xem ra gã hòa thượng béo này cũng rất thần bí, truyền thừa có chút kỳ quái. Chắc chắn không hề tầm thường. Diệp Phong không đánh thức gã, mà tự mình bắt đầu tu luyện trong phòng. Chàng vừa mới nhận được Vạn Thú Đại Pháp, một truyền thừa cường đại của Vạn Thú Tông từ chiếc nhẫn chữ vật của cường giả tông môn đó, vì vậy, vừa có thời gian. Diệp Phong liền muốn lĩnh hội thật kỹ loại truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ này, điều này chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao thực lực tổng hợp của chàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến sáng ngày hôm sau. Gã hòa thượng béo vẫn đang ngủ say trong lúc tu luyện. Diệp Phong không làm phiền, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Khi chàng xuống lầu dịch quán, đã thấy Tô Tế Tuyết cùng một đám đệ tử Thiên Hàn Cốc tập hợp đông đủ. Diệp Phong liền cười nói, chúng ta đi thôi. Tô Tế Tuyết gật đầu, dẫn theo các đệ tử Thiên Hàn Cốc nhanh chóng đi về phía Hoàng Cung. Đại hội Thiên Kiêu đỉnh cấp lần này do Thần Thủy Vương Triều và Tam Đại Tông Môn đỉnh cấp liên hợp tổ chức, địa điểm chính là bên trong Hoàng Cung. Lúc này, Diệp Phong, Tô Tế Tuyết cùng các đệ tử Thiên Hàn Cốc đi trên đường trong Hoàng Thành, liền thấy không ít thiên tài trẻ tuổi khác, khí tức tu vi trên người ai nấy đều vô cùng cường đại. Cũng đang từ các hướng khác nhau tiến về phía Hoàng Cung. Tô Tế Tuyết nói với Diệp Phong bên cạnh, những người này đều là thiên tài đỉnh cấp đến từ các đại tông môn và gia tộc. Mặc dù đại hội lần này do Thần Thủy Vương Triều và Tam Đại Tông Môn chúng ta phối hợp tổ chức, nhưng bất kỳ thế lực hay gia tộc nào trong lãnh thổ Thần Thủy Vương Triều, nếu cảm thấy thiên tài dưới trướng mình đủ mạnh, đều có thể gửi đến tham gia. Có những gia tộc hay thế lực nhỏ, tuy nội tình kém xa Tam Đại Tông Môn và Hoàng Thất, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài thiên tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Cho nên trong đại hội, đôi khi cũng có thể xuất hiện một hắc mã nào đó, không phải người của hoàng thất hay tam đại tông môn, nhưng lại có thể quét ngang toàn trường. Diệp Phong gật đầu, xem ra đại hội lần này sẽ có rất nhiều gia tộc và thế lực tham gia, vô cùng náo nhiệt đây. Ngay lúc Diệp Phong đang nói, từ một hướng không xa đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ trẻ tuổi khí thế hung hăng. Trang phục trên người họ rõ ràng là của Vạn Thú Tông. Họ đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, Tô Tế Tuyết và các đệ tử Thiên Hàn Cốc. Đám thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông này lập tức nhắm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi chính là Diệp Phong sao? Trong đại hội lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Nghe lời uy hiếp của đám người này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra chuyện chàng giết chết Cổ Vạn Lý, một trong tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông, đã bị tất cả mọi người trong tông môn đó biết được. Vì vậy, những cao thủ trẻ tuổi của Vạn Thú Tông tham gia đại hội trong hoàng thành này, lúc này đối với chàng cũng sát ý ngùn ngụt. Nhưng Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, ta chờ các ngươi tới chịu chết. Ngông cuồng, nghe Diệp Phong nói vậy, không ít thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông lạnh lùng lên tiếng. Trong đám người, một thanh niên mặc trường bào màu vàng đột nhiên bước ra. Hắn trông vô cùng uy nghiêm, khí tức tu vi trên người sâu không lường được. Thanh niên áo bào vàng chậm rãi nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất giọng, nói trước cho ngươi biết, ta tên Kim Vô Song, là người đứng đầu trong tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông. Trên đại hội lần này, một khi ngươi gặp phải ta, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Diệp Phong nhìn kẻ tự xưng là Kim Vô Song, đứng đầu tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông. Trên mặt chàng không hề có chút sợ hãi, chỉ thản nhiên đáp, ta vẫn câu nói đó, ta chờ ngươi đến chịu chết. Nghe vậy, trong mắt Kim Vô Song lập tức lóe lên một tia hung ác, dường như không thể chờ đợi muốn ra tay ngay tại chỗ để giết chết Diệp Phong. Nhưng nghĩ đến lời dặn của trưởng lão dẫn đội Vạn Thú Tông, rằng Diệp Phong bây giờ dường như đã được Hoàng Thất Thần Thủy Vương triều phong tước, không thể vô cớ ra tay. Cũng không thể công khai hạ sát thủ. Chỉ có thể trong đại hội, trên võ đài sinh tử được công nhận, mới có thể hạ sát thủ với Diệp Phong. Vì vậy, Kim Vô Song chỉ lạnh lùng cười một tiếng, hung hăng liếc Diệp Phong một cái rồi nói, ta nhất định sẽ cho tiểu tử ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng. Nói xong, Kim Vô Song làm một động tác cắt cổ đầy hung hãn với Diệp Phong, rồi không nói thêm gì. Dẫn theo đám cao thủ trẻ tuổi của Vạn Thú Tông rời đi, thấy cảnh này. Ánh mắt Tô Tệ Tuyết có chút ngưng trọng, nàng nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, mặc dù chúng không dám công khai làm gì ngươi, nhưng trong đại hội lần này, chúng nhất định sẽ hạ tử thủ với ngươi. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, ta cũng không còn là ta của trước đây. Gần đây ở Thần Thủy Vương Triều, tu vi và truyền thừa của ta cũng đã tăng lên không ít. Kim Vô Song này tuy là người đứng đầu trong tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông,